Chương 3499, trận chiến công thành danh toại, 2. Hắn thu tinh linh lại, chả thèm để ý tới nữa luôn, đùa kiểu gì vậy, mọi chuyện đã tới nước này, làm gì có chuyện Miêu Nghị tha thứ cho kẻ ngăn cản kế hoạch của mình. Ở bên kia, sắc mặt già nua của Vũ Văn Xuyên ở tỉnh không lúc xanh lúc trắng, nhưng ánh mắt đầy độc ác, bị đống lời dọa nạt của Miêu Nghị làm tức đến mức mặt cũng rúng ró cả lại. Vũ Văn Xuyên đã khách khí gọi Vũ Văn Xuyên hai tiếng lào đệ, ai ngờ Miêu Nghị lại chẳng thèm nể mặt như vậy. Nhưng mà có một số việc vẫn phải khuất phục hiện thực, nếu thật sự chọc Ngưu Hữu Đức tức đến mức vung binh đánh đuổi, khiến thực lực của mình bị giảm sút vô cùng thì e là tính toán nhỏ của y sẽ bị phá hỏng mất. Quan trọng là tên điên Ngưu Hữu Đức này có thể sẽ nói gì làm đấy. Hạo Đức Phương và bàn quán bên kia Ngưu Hữu Đức có thể chọn một trong hai bất cứ lúc nào, tự do hơn y rất nhiều. Vừa nghĩ tới việc Miêu Nghị chỉ dựa vào 50 triệu nhân mã là có thể nhanh chóng đánh tan 100 triệu đại quân của họ Bàn, sức chiến đấu này khiến y không thể không nghĩ tới hậu quả nếu chọc giận Miêu Nghị. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, suy cho cùng thì cũng chỉ giúp Ngưu Hữu Đức ngăn cản một ít truy binh thôi mà, chẳng phải chuyện to tát gì cho lắm. Vũ Văn Xuyên căng khuôn mặt già nua lên, hạ lệnh. Lập tức điều 30 triệu nhân mã ngăn cản truy binh cho đại quân U Minh, giữ chân một hồi là được bảo tồn thực lực, không cần phải liều mạng. Loạn Nam quân, quan ải từ khu Tử Mậu tới khu Dần Quy xảy ra chiến sự với quy mô lớn nhất, chém giết khốc liệt nhất, đương nhiên hấp dẫn sự quan tâm của thế lực khắp nơi, người thông minh đều biết. Chỉ e đây là trận chiến quan trọng quyết định thắng thua, một bên liều mạng tấn công, một bên liều mạng ngăn cản. Quản Thiên Vương Phủ, quản lệnh công nhìn chằm chằm La Bàn Tinh Đồ, vuốt trâu trầm ngâm nói. Hạo Đức Phương ở bên kia còn đang kiên trì hiện giờ chỉ xem cánh thân quân này của y liệu có thể tiến vào kịp thời hay không. Nếu có thể tiến vào là có thể giải vây cho Hạo Đức Phương, nếu không thể tiến vào thì ưu thế của Hạo Đức Phương sẽ chẳng còn nữa. Câu việc đứng bên cạnh cất tinh linh trong tay đi, sắc mặt nghiêm trọng, nói. Vương gia. Bàn quán triệu tập 100 triệu trọng binh ngăn cản đại quân U Minh, quản lệnh công quay đầu lại hỏi. Không đỡ nổi một đòn, bị Ngưu Hữu Đức dẫn quân đánh tan, không thể ngăn cản đại quân U Minh, thế tiến công của đại quân U Minh quá mức hung mãnh, 100 triệu nhân mã chỉ kiên trì được vẻn vẹn một khắc đã bị đánh bại, hả? Quản lệnh công hít vào một hơi khí lạnh. 100 triệu nhân mã chỉ kiên trì nổi một khắc đã bị 50 triệu nhân mã đánh tan, tình hình sao rồi? Câu Việc trầm giọng đáp. Câu Việc gậy đầu. Thám tử quan sát trận chiến từ xa truyền tin về, nói thế tiến công của đại quân U Minh quả thực vô cùng hung mãnh, hiện giờ bàn quán triệu tập lại đại quân đuổi theo không tha, Ngưu Hữu Đức không có y dây dưa, tiếp tục tiến về phía trước, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Quản lệnh công cau mày thầm hỏi một tiếng, đột nhiên hai mắt sáng lên, dán mắt vào La Bàn, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tinh độ, kiểm tra đường hành quân của Miêu Nghị lần nữa, đợi tới khi tinh độ lại quay về khu Tử Mậu, chỉ tay một cái, quả quyết nói. Ngưu Hữu Đức muốn tới đây. Mục đích của hắn là dẫn quân tham dự trận quyết chiến này. Mọi việc đã tới nước này, đại quân của Miêu Nghị đã cách khu Tử Mậu không xa, rất để khiến người ta tưởng tượng. Câu Việc bỗng nhiên hồi phục tinh thần, nhanh chóng bấm ngón tay tính đường đi của Miêu Nghị rồi gật đầu liên tục nói. Không sai, hóa ra ngay từ lúc đầu hắn đã đi đường tắt chạy tới vùng quyết chiến ở khu Tử Mậu, chẳng trách trên đường hành quân hắn không chút dây dưa, liên lục đi lại trong ba đường cảnh nội. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu hắn đã liệu được khu Tử Mậu sẽ có một trận quyết chiến phân rõ thắng thua. Năng lực phán đoán thể cuộc chiến trường của hắn thật sự quá mạnh mẽ, mọi người đều nói hắn năng chinh thiện chiến, hôm nay mới biết quả thật là danh bất hư truyền. Sau trận chiến này, hắn sẽ giữ vững uy doanh một đời minh tướng. Quản lệnh công nhắc lấy chòm râu, nghiến răng nói, bỗng thở dài, đáng tiếc không thể chiêu mộ hắn về dưới trướng bản vương. Ngưu Hữu Đức là đồ có mắt không trồng mà, lẽ nào nha đầu Mị Nhi có gì không tốt ư? Nhan sắc, nhân phẩm, địa vị, xuất thân có chỗ nào không xứng với hắn chứ? Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư đứng trước La Bàn Tinh Đô quay người sang phía khác, hình như không muốn nhìn thêm nữa, chắp tay lắc đầu. Lợi hại, trận chiến này chính là trận chiến giúp Ngưu Hữu Đức công thành danh toại, luận về năng lực thông soái trên chiến trường, chiến tướng trong thiên hạ chưa chắc đã có người hơn được hắn. Khấu Tranh sững sờ nhìn chằm chằm La Bàn Tinh Đô, hồi lâu không nói gì, một đường đánh tới của Ngưu Hữu Đức, đương nhiên mãi tới khi phụ nhân và Đường Thúc nhìn thấu, nói rõ ra mình mới biết rõ ý đồ chiến lược của Ngưu Hữu Đức, ngay từ khi bắt đầu Ngưu Hữu Đức đã định liệu được nơi hảo. Bàn thật sự quyết chiến, điều này quả thực quá mức tưởng tượng. Ở Ly Cung, Thanh Chủ nện một quyền lên La Bàn Tinh Đô, hừ lạnh nói. Chạy thẳng tới nơi quyết chiến, chẳng lẽ tên này không sợ xảy ra điều gì bất trắc trên đường, khăng khăng chắc chắn mình có thể chạy tới đúng lúc ư? Phá Quân ở cạnh lạnh lùng nói. Sự thực chứng minh cho dù trên đường có chuyện bất trắc cũng chẳng ngăn nổi hắn, vừa rồi còn đánh tan 100 triệu nhân mã tập trung của bàn quán chỉ trong một khắc, đây chính là tự tin tới mức coi anh hùng thiên hạ như không. Nói ra thì vốn là tướng tài hiếm gặp mà cận vệ quân ta bồi dưỡng ra, nhưng vẫn bị sự nghi ngờ của bệ hạ ép tới mức không thể không tự lập. Thanh Chủ trừng lớn mắt.